Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, Bồ Đề con trai Giáng sinh. Hồng Hài Nhi cuối cùng vẫn là bị Quan Âm Bồ Tát lấy đi. Mang theo kim cô lời chú, làm thiện tài đồng tử. Quách Đại Lộ đối với này bó tay hết cách. Lần thứ hai cảm nhận được đại lão bố cục khó có thể nghịch chuyển tính. Mặc dù là không quan hệ đau khổ nhỏ phân đoạn, đều là ở bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm đồng ý hạ mới có thể làm nhỏ bé điều chỉnh. Còn lớn phân đoạn, lớn xu thế căn bản không có chỗ thương lượng. Quách Đại Lộ ngược lại cũng không xoắn suýt. Cùng Tôn Ngộ Không làm cáo biệt, tức khắc trở về Thiên Lạc Sơn. Tôn Ngộ Không có khẩn cô chú ở đầu. Lệch bệnh nhức đầu trong thời gian ngắn không tốt đẹp được. Quách Đại Lộ dù có tiến hơn một bước suy đoán, tạm thời cũng không có cách nào cùng hắn tường tán gẫu. Dù vậy, lần này Hỏa Vân Động chi hành vẫn là thu hoạch to lớn. Tỷ như cuối cùng đã rõ ràng rồi Tôn Ngộ Không, Hỏa Công Tâm, chân tướng. Tỷ như lấy được Chu Tiên Kiếm Trận, Vạn Phật Đại Trận cùng Chu Yêu Lệnh, tin tức trọng yếu. Tỷ như mơ hồ đoán được Quan Âm Bồ Tát cho Hồng Hài Nhi trên kim cô lời chú, chân tướng. Tự Quách Đại Lộ tiến nhập huyền giới phía sau, hắn liền bắt đầu ở đầu óc bên trong cấu tạo một bước liên quan với trung cực chân tướng tư duy đồ. Lắp ráp, bởi vì lo lắng các đại lão không lọt chỗ nào, hắn lao thẳng đến này tấm đồ lắp ráp ẩn giấu rất sâu. Mỗi thu được một chút tin tức, liền lặng yên đem đưa vào đồ lắp ráp, dần dần hoàn thiện, theo tu vi cảnh giới tăng lên. Này tấm đồ lắp ráp càng ngày càng hoàn thiện, cho tới bây giờ, đã có 7-8 phần đường viền, cự ly này cái gọi là trung cực chân tướng. Còn kém mấy cái then chốt tin tức, trong đó là tối trọng yếu một cái chính là mình chân chính căn nguyên ở chỗ đó. Thiên Lạc Sơn bầu trời, sương mù, gần ngay trước mắt. Hắn lần thứ hai đem đầu óc bên trong những tin tức kia đè xuống. Về phía trước bước ra một bước, nhảy vào ra thiên trận. Tại lần này gặp được thê tử Khương Bồ Đề trước, Quách Đại Lộ vẫn cảm thấy việc tu luyện của chính mình thiên phú vẫn tính tương đối ưu tú. Bất luận là ngộ tính phương diện vẫn là thăng cấp tốc độ phương diện, thường có kinh người biểu hiện. Tuy rằng không hẳn có thể cùng Tôn Ngộ Không cái kia loại trời sinh thánh nhân đại yêu nghiệt so với. Nhưng phóng tầm mắt tam giới, cầm một chung, cao cấp thứ tự tuyệt không quá đáng. Muốn chỉ nói riêng trận pháp thiên phú, bảo thủ khiêu chiến 5 vị trí đầu. Đây là ở tính cả toàn bộ tam giới dưới điều kiện. Nếu như chỉ tính huyền giới, thánh khư những thế giới này, hắn nhận thức cái thứ hai. Trong thời gian ngắn không ai dám đi ra nhận thức đệ nhất. Nhưng mà, khi hắn đặt chân Khương Bồ Đề động phủ Tú Thiền động thời gian, nhận ra được nào đó loại bất khả tư nghị biến hóa chính phả vào mặt. Cái kia loại biến hóa 10 phần kỳ diệu. Chỉ hắn cá nhân mà nói, chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Cao hứng đương nhiên là cao hứng vô cùng, nhưng càng nhiều hơn còn là tò mò cùng không rõ. Vừa đúng lúc này, Khương Bồ Đề thanh âm trong lòng hồ vang lên. Vào đi tướng công, còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Tiên nhân truyền âm, cảm giác của hắn không có sai. Khương Bồ Đề đã phi thăng tiên nhân. Hơn nữa còn là hoàn mỹ địa tiên, cùng mình so với không kém. Quách Đại Lộ tiến vào Tú Thiên Động, kinh hỉ giao tập mà nhìn bụng đã nhô lên đến rất rõ ràng đạo lữ Khương Bồ Đề. Hắn không có trực tiếp mở miệng hỏi dò, mà là kiên trì chờ đợi đối phương trả lời. Sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Khương Bồ Đề tay phải nhẹ nhẹ vỗ về bụng, cười hì hì nhìn Quách Đại Lộ. Nơi đây đi qua bao nhiêu thời gian? Quách Đại Lộ nghĩ tới một chuyện, mau mau hỏi, hắn ở man hoang tổ địa qua khái niệm trên vài chục năm thời gian. Giả như 33 tầng trên cái vị kia đại lão một cái không vui điều thời gian chục. Cái kia việc vui liền lớn, 7 tháng, Khương Bồ Đề hiển nhiên ở nhớ kỹ tháng ngày. Quách Đại Lộ thở phào nhẹ nhõm, xem ra đại lão vẫn là nói cơ bản pháp, không có chơi được quá mức lửa. Tiếp tục hỏi. Được cơ duyên gì sao? Khương Bồ Đề lắc đầu. Không cơ duyên gì, liền mỗi ngày bình thường tu luyện. chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, bổ sung nói, nếu nói là biến hóa, chính là sau đó rõ ràng cảm nhận được tiểu gia hỏa tồn tại sau. Mỗi ngày đánh một biết thời gian cùng hắn tán gẫu, đọc một chút thiên kinh. Sau khi nói đến đây, Khương Bồ Đề biểu tình trên mặt mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời vui sướng. Quách Đại Lộ đi tới Khương Bồ Đề trước mặt, ngồi xổm người xuống, chếch đầu đưa lỗ tai nghe cái kia tiểu gia hỏa động tĩnh. Khương Bồ Đề cười tủm tỉm lấy tay đặt ở Quách Đại Lộ trên đầu. Để cho bọn họ hai ông cháu giao lưu. Ta hiểu được. Một lúc nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất chuẩn ba ba đột nhiên ngẩng đầu nhìn thê tử nói. Thai nghén cũng là một hồi tu hành. Chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề đang muốn gật đầu tán thành. Nghe Quách Đại Lộ tiếp theo nói. Căn cứ thông hành tu hành pháp tắc đến xem. Đề đề ngươi bây giờ nhưng là nguyên anh cấp đại lão. Khương Bồ Đề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nở nụ cười. Đỡ Khương Bồ Đề ngồi xuống. Đổi chủ đề nhắc tới man hoang tổ địa hiểu biết. Khương Bồ Đề vuốt bụng của mình cười nói. Ngươi muốn giảng chậm một chút. Để cho ngươi bảo bảo cũng nghe một chút. Câu nói này hình như trời quang một phích lịch. Để Quách Đại Lộ đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Cùng Hồng Hải Nhi có liên quan một chuyện. Làm sao vậy? Khương Bồ Đề cũng là địa tiên cảnh. Quách Đại Lộ tâm tư biến hóa tự nhiên không trốn được pháp nhãn của nàng. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Nói, không có chuyện gì. Bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Chính là hài tử ở trong bụng thời điểm là có thể tiếp thu cũng nhớ kỹ tin tức. Cái này gọi là cách bụng có tai. Đó là đương nhiên. Khương Bồ Đề mạnh điều động nói. Vì lẽ đó ta mới để cho ngươi chú ý. Quách Đại Lộ cười gật đầu. Tiếp tục hắn giảng giải. Chờ hắn đại thể đem man hoang tổ địa chuyện đã xảy ra giảng xong sau. Khương Bồ Đề nói. Côn Lôn kính còn không có đắc thủ. Ngươi chừng nào thì sẽ đi qua. Chờ Quách Diệu Giác sinh ra. Quách Đại Lộ không chút do dự. Khương Bồ Đề ý cười giạt giáo. Hiển nhiên đối với Quách Đại Lộ câu trả lời này rất hài lòng. Nói, ngươi có cái này tâm ta đã rất vui vẻ. Bất quá nghe ngươi ý tứ. Nơi này mấy tháng, tổ địa nhưng là vài chục năm. Để tránh đêm dài lắm mộng, ngươi chính là sớm một chút trở về. Quách Đại Lộ trong lòng âm thầm cảm khái. Kỳ thực có lúc nữ nhân muốn chính là một cái danh sách. Nàng chỉ cần biết mình ở ngươi trong lòng bài vị số một. Liền lập tức có thể biến rất lớn độ. Hết sức hiền lành. Dù cho tiên tử cũng không thể ngoại lệ. Đáng tiếc rất nhiều nam nhân không hiểu đạo lý này. Bằng thêm bao nhiêu mâu thuẫn. Quách Đại Lộ lần này cũng không phải động tác võ thuật vợ hiền. Chân tâm thật ý nói. Cùng ngươi cùng nhau chờ chúng ta bảo bảo giáng lâm. Là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Côn Lôn kính cái gì từ nay về sau thả vừa để xuống. Khương Bồ Đề còn muốn nói gì nữa. Quách Đại Lộ cười nói. Thuận tiện ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút để tốc độ tu luyện của ngươi là thế nào trở. Nên nhanh như vậy, ta cũng không muốn lần sau lúc trở lại. Ngươi đã chứng kim tiên chính quả. Khương Bồ Đề nở nụ cười xinh đẹp. Không nói thêm nữa. Theo sau chuyện đã xảy ra quả nhiên không ngoài Quách Đại Lộ dự liệu. Khương Bồ Đề cái bụng một ngày thiên biến lớn. Tu vi của nàng cảnh giới cũng ở một ngày ngày kéo lên cao. Cơ hồ là một ngày một nhỏ cảnh, tốc độ nhanh cùng mở auto tựa như, cũng không có đặc thù gia luyện, học hỏi thường đà tọa, minh tưởng, Quách Đại Lộ cũng quan sát không ra cái nguyên cớ. Hắn ngoại trừ kiên trì đánh ngộ không cái kia bộ quyền pháp, cũng thử theo Khương Bồ Đề tiết tấu tu luyện, tự nhiên không có đồng dạng lên cấp hiệu suất, càng phát giác thần kỳ. Thời gian trôi qua, hơn 2 tháng thời gian bất quá trong nháy mắt. Quách Diệu Giác tựa hồ không chuẩn bị khi sinh ra sự tình trên làm cái gì đặc thù. Ở mẫu thân cái bụng bên trong chờ đủ 10 tháng liền muốn đúng hạn giáng sinh. Mà mẫu thân hắn Khương Bồ Đề vào lúc này địa tiên cảnh cũng là tiệm su viên mãn. Ngày hôm đó 3 tháng 16 sáng sớm, một đạo to rõ ràng tiếng khóc vang vọng thiên lạc sơn. Lập tức mặt trời mọc, ánh sáng vạn trượng. Che trời đại trận trong nháy mắt từ chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đối biến mất.